Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, cổ phần danh nghĩa. Không cần, ta tới nói đi, chuyện này nói đến nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở trên người ta. Lý Hoa thở dài một hơi nói, cái gì nguyên nhân lớn nhất ở trên thân thể ngươi? Cái kia cũng không trở thành không nên ép cho ngươi bán nhà cửa hoàn cảnh đi. Thái Huyền Thiến gặp Lý Hoa đến lúc này, vẫn là muốn đem tất cả mọi chuyện hướng về trên người mình ôm đồm. Không muốn nói năm đó mấy người bạn cũ nói xấu, không khỏi có chút tức giận nói. Thầm thầm, ngươi đừng vội, Hoa thúc tính cách ta minh bạch. Chuyện này chúng ta từ từ nói. Liễu Dây Giao điều đình nói, vậy được. Nếu ngươi Hoa thúc muốn nói, để hắn trước tiên nói đi. Thái Huyền Thiến gặp Liễu Dai Giao điều đình không thể làm gì khác hơn là đè xuống tâm bên trong oán khí. Lý Hoa thấy thế trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Sau đó đem đầu tư vùng mỏ bị lừa sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Còn Nhâm Thần Nhạc giữa đường lui ra. Còn có hai vị bằng hữu cuối cùng không muốn lại tập trung vào giúp chuyện của hắn hầu như không có. Làm sao nhắc lên, chỉ trọng điểm nói ra Hà Thụy Tiên cho hắn trù tụ tập tiền. Khuyên hắn không nên bán chuyện phòng ốc, Thái Huyền Thiến tâm nhãn liền không có Lý Hoa lớn như vậy. Gặp Lý Hoa không chịu nói mấy vị khác đối tác nói xấu. Liền bất mãn mà làm bổ sung, Dai Giao a. Chuyện này nói đến vẫn là Hoa thúc ta bị lừa trước. Người Trương thúc bọn họ cũng là xuất phát từ tín nhiệm ta mới bỏ tiền. Sau đó bọn họ cũng xác thực viết tiến vào không ít tiền. Đơn giản Hoa thúc ta sa sút đến muốn bán nhà cửa. Bằng hữu nhiều năm bọn họ cũng không chịu lại ra tay giúp đỡ. Để ân tình mang thai có chút khó có thể tiếp thu thôi. Nhưng từ làm ăn góc độ trên nói, bọn họ là không có sai. Đây là muốn thực sự cầu thị nói. Muốn nói thật có vấn đề. Cũng là Nhâm Thần Nhạc. Hắn làm việc là thật không chính gốc. Năm đó bởi vì Lý Phong cùng Nhậm Du ở nói chuyện yêu đương, ta cũng không tiện nói gì. Còn ngươi Hà Thúc, người khác đúng là tốt. Bất quá hắn hơn một năm nay đến cũng không phải hết sức thuận. Đầu tiên là ngươi gì thím sinh bệnh tiêu một số lớn tiền. Sau đó lại là vùng mỏ này một hỗn loạn. Cho tới bây giờ còn nguyện ý giúp ta xoay tiền. Ta là thật cảm tạ hắn. Lý Hoa gặp thê tử đem lời nói mở. Thở dài một hơi. Cười khổ mà nói nói. Liễu Dai Giao sau khi nghe xong trong lòng rất nhiều cảm khái. Lý Hoa nhắc tới người. Nói đến đều là năm đó cùng cha mẹ của nàng thân đồng thời tranh đấu giành thiên hạ nguyên lão. Nguyên bản nàng là chuẩn bị ngoại trừ Nhâm Thần Nhạc toàn bộ đều mời về Thanh Lan. Chỉ là hoạn nạn gặp chân tình, bây giờ nhưng lại thêm một phen suy nghĩ, trong lòng tự định giá. Liễu Dai Giao đảo mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, vậy thì sẽ đem Hà Thúc mời về Thanh Lan đi, những thứ khác thì thôi. Cổ phần trên, Hoa Thúc cùng Hà Thúc làm Thanh Lan cao quản. Ngươi theo 5% cùng 2% cổ phần danh nghĩa cho bọn họ chia hoa hồng. Hội đồng quản trị liền do 3 người các ngươi tạo thành. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Giao nhìn mình. Biết nàng là ở cố vấn chính mình. Cũng là đem quyền quyết định giao cho mình. Suy nghĩ một chút nói. Lý Hoa người một nhà nghe nói Cát Đông Húc muốn cho bọn họ 5% cổ phần danh nghĩa. Không khỏi chấn kinh đến miệng đều trương ra. Trước kia Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty, 5% cổ phần đối với người bình thường ra mà nói là một bút đồng tiền lớn. Nhưng đối với nhà giàu chân chính, người có tiền mà nói thật toán không được bao nhiêu tiền. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ Thanh Lan Mỹ Phẩm đã bước lên quốc tế đỉnh cấp mỹ phẩm hàng ngũ. Liền chỉ riêng này hàng hiệu cùng hoa chi tinh linh phương pháp phối chế phòng trừng đều ít nhất phải trị giá mấy trăm triệu đô la Mỹ. Mà đây vẫn chỉ là hoa chi tinh linh vừa phát lực. Trở lại qua mấy năm thời gian mấy chục năm lắng đọng, liền hoàn toàn không phải mấy trăm triệu đô la Mỹ có thể cân nhắc. Liền giống trên thế giới bây giờ nổi tiếng hàng xa xỉ bài, địch áo, Chanel các loại, cái nào hàng hiệu không đáng mấy mươi ước đô la Mỹ. Có thể tưởng tượng được, lúc này Thanh Lan Mỹ Phẩm 5% cổ phần coi như đối với chân chính người có tiền. Đó cũng là một bút đồng tiền lớn, đối với dân chúng bình thường người đó đã là một món khổng lồ. Đương nhiên, Cát Đông Húc nói chỉ là cổ phần danh nghĩa, cũng không phải thật sự là cổ phần, chỉ là giả thiết có nhiều như vậy tỷ lệ cổ phần. Sau đó theo cái này cổ phần tỷ lệ chia hoa hồng. Nhưng Thanh Lan Mỹ Phẩm bây giờ hàng hiệu cùng phương pháp phối chế nếu cũng đã chí ít trị giá mấy trăm triệu đô la Mỹ, 5% cổ phần chia hoa hồng mức ngẫm lại cũng sẽ là cái vô cùng lớn lao con số. Để Lý Hoa người một nhà làm sao không chấn kinh đến trương xem líu lưỡi. Đặc biệt là hiện tại Lý Hoa sa sút đến muốn bán nhà cửa. Trong túi tiền liền tiền cũng không có. Có thể trở lại Thanh Lan công ty nắm phần cao quản tiền lương cao. Trong lòng hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Còn chuyện cổ phần, coi như Liễu Giai Giao đồng ý để hắn một lần nữa góp cổ phần. Đừng nói hắn hiện tại sa sút không có tiền. Coi như hắn trước đây có tiền thời điểm, cũng can vốn mua không nổi. Bởi vì hiện tại Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty đã siêu đáng giá tiền. Kết quả đây, Cát Đông Húc vừa mở miệng chính là cho 0,5% cổ phần danh nghĩa. Thật muốn đổi thành tiền, theo trước mắt giá trị toán vậy ít nhất cũng đáng cái 20 triệu đô la Mỹ. Cũng chính là hơn 100 triệu người dân tiền, hơn một ước a. Lý Hoa một nhà ba người chỉ cảm thấy trong óc tất cả đều là rung động ầm ầm. Nửa ngày cũng không có cách nào tỉnh táo lại. Ngươi là ông chủ lớn, ngươi nói thế nào vậy thì làm sao định? Liễu Giai Giao cảm kích nhìn Cát Đông Húc một chút. Thật cũng không quên nhắc nhở Lý Hoa người một nhà hiện tại Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty chân chính. Lão bản sau màn là Cát Đông Húc. Không, không, cái này không có công không nhận lộc. Chớ nói chi là ta trước đây còn. Liễu Giai Giao này vừa mở miệng, Lý Hoa lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Đầy mặt xấu hổ địa vội vã xua tay nói. Hoa thúc, ở mỹ phẩm ngành nghề ngươi là lão tiền bối lão chuyên gia. Lại là Giai Giao trưởng bối. Ngươi tới giúp Giai Giao. Nàng có thể tiết kiệm tâm tư nhiều. Ta cũng yên tâm, như ngươi vậy cao quản nhân tài. Chúng ta nhưng là rất khó tìm. Vì lẽ đó 5% cổ phần danh nghĩa ngươi không muốn ngại ít là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gẫy nói, cho đủ Lý Hoa mặt mũi của, đương nhiên cũng chính là cho đủ Liễu Giai Giao mặt mũi của. Làm sao sẽ ngại ít đây? Làm sao sẽ đây? Kỳ thực Giai Giao chịu mời ta trở lại, trong lòng ta cũng đã hết sức cảm kích rất thỏa mãn. Lý Hoa vội vã nói, viền mắt không khỏi có chút ướt át. Ha ha, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ngày mai lại hẹn Hạ Hà Thúc, ba người các ngươi sau đó lại có thể kề vai chiến đấu. Mà ta thì lại có thể an tâm làm hất tay trưởng quỹ. Cát Đông Húc cười nói, đi đi, khiến cho ngươi thật giống như một mực quản lý Thanh Lan giống như. Liễu Giai Giao nghe vậy xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Kha kha, Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Gặp Cát Đông Húc vò đầu, Liễu Giai Giao đúng là đột nhiên nghĩ lên Lý Hoa bọn họ đều ở đây. Mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, cố ý đối với Lý Hoa bọn họ giải thích nói. Bất quá cái tên này tuy rằng rất ít quản Thanh Lan sự tình. Nhưng hoa chi tinh linh hạt nhân phương pháp phối chế là hắn cung cấp. Hết thảy quảng cáo chuẩn bị phương diện cũng đều là chủ ý của hắn. Hơn nữa mua sau căn cứ, quảng cáo tập trung vào, cũng đều là hắn đầu nhập chi phí vàng. Lý Hoa người một nhà nghe vậy cũng không khỏi cả người chấn động, này mới thật sự hiểu. Thanh Lan Mỹ Phẩm có thể đột nhiên quật khởi. Nguyên lai phía sau màn duỗi tay đều là trước mắt vị trẻ tuổi này. Bất chi bất giác bên trong Lý Hoa người một nhà nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Thậm chí mang theo kính nể, đặc biệt là Lý Hoa càng phải như vậy. Hắn thân vì là cái nghề này nhân sĩ chuyên nghiệp, so với thê tử cùng nhi tử tử càng rõ ràng cái kia phương pháp phối chế cùng quảng cáo giá trị. Đương nhiên còn có cái kia hậu kỳ đầu nhập chi phí vàng cũng tuyệt đối là lấy ức làm đơn vị. Kha kha, Cát Đông Húc đắc ý cười cười. Sau đó nói, bất quá ta còn là càng thích hợp làm hất tay trưởng quỹ. Biết rồi, sau đó có Hoa Thúc cùng Hà Thúc giúp ta. Ta mới chẳng muốn phiền toái nữa ngươi thì sao? Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút. Ha ha, Hoa Thúc ngươi nhìn, ngươi cùng Hà Thúc vừa đến. Ta liền triệt để giải phóng không phải. Cát Đông Húc bắt đầu cười lớn, đúng là cười đến Lý Hoa có chút ngượng ngùng đứng lên, khiến cho hắn bản lĩnh thật giống lớn vô cùng giống như. Há, đúng rồi Hoa Thúc, cái kia hãm hại bằng hữu của ngươi ngươi không phải nói chạy đi Australia sao? Ngươi biết hắn tại Úc Châu thành thị nào sao? Hắn lại tên gọi là gì? Nếu có bức ảnh tốt nhất, cho ta một tấm. Rất nhanh Cát Đông Húc ngừng cười, nhìn về phía Lý Hoa hỏi, con người nơi sâu xa có vẻ hàn quang né qua. Liễu Dai Dao đối với Lý Hoa cảm tình rất sâu, hắn bằng hữu kia đem Lý Hoa gài bẫy, Cát Đông Húc há lại sẽ cứ như thế mà buông tha hắn. Cát Tổng, ta biết tâm ý của ngươi, bất quá mọi người chạy Australia đi tới. Rồi hãy nói chuyện này nói đến cũng không có chứng cứ gì. Truy cứu tới hết sức phiền toái. Lý Hoa nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức liền biết Cát Đông Húc ý tứ, không khỏi cười khổ nói, trong lòng cũng rất là cảm kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.